Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 247, trong nhà có mỏ chí tôn VIP. Sóng não lục xoát thất nặng nề, kim loại cửa tự động mở ra. Giáo sư X ngồi chạy bằng điện xe lăn từ trong bên trong đi ra. Đối với lo lắng Wolverine, Logan nói ra, nàng tại nhà ga. Cái nào? Wolverine một mặt, ngươi cái lão đầu nhi nói chuyện đều nói không rõ, biểu lộ không nhịn được hỏi, phía tây mười mấy cây em bên ngoài cái kia. Logan, ngươi không thể đi, Magneto rất có thể ở bên ngoài mai phục ngươi. Giáo sư X ấm giọng khuyên nhủ, ngươi không cho hắn đi, ngươi nói cho hắn biết ở đâu làm gì à? Làm sao thấy được Wolverine là cái nghe lời bé ngoan? Aaron trong lòng yên lặng nhả rãnh, ta sẽ để Tom cùng Cyclops đem nàng tìm trở về. Yên tâm đi, Logan, sẽ không có chuyện gì. Giáo sư X nói xong đối với hai người ngẩng đầu ra hiểu. Không có chuyện ngươi dựng thẳng làm gì, nhớ ra một chút yêu thiêu thân. Nào đó xuyên Việt giả lần nữa yên lặng nhả rãnh, Wolverine một bộ giận dáng vẻ, ai cũng không để ý tới. Vẫy vẫy tay áo quay đầu bước đi. Aaron lại chú ý tới con hàng này không ngừng loạn chuyển hai lớn tạc nhãn hạt châu. Trong lòng tự nhủ con hàng này ngốc mặt tạc tâm, ngược lại là rất có thể dọa người. Đồ đần gạt người, vừa lừa một cái chuẩn. Ta cũng đi đi, tìm người lời nói, nhiều cái người cũng thuận tiện một ít. Aaron bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Giáo sư X nhìn Aaron liếc mắt, trong ánh mắt lộ ra phức tạp, có chút hiếu kỳ, cũng có chút tiếc hận, nghĩ nghĩ, gật gật đầu biểu thị đồng ý. 10 phút đồng hồ chuẩn bị, chúng ta dưới đất nhà để xe tập hợp. Cyclops đối với Aaron cùng Storm nói ra, Aaron bất động thanh sắc gật gật đầu, trong lòng tự nhủ đang có sự tình muốn tránh đi tầm mắt của mọi người đâu. Đối với giáo sư X vừa rồi cái kia ánh mắt kỳ quái, Aaron cũng không cảm thấy kỳ quái. Giáo sư X là có thể thông qua sóng não cường hóa dụng cụ phân biệt ra được người bình thường cùng Milton khác biệt. Lúc này sợ là đã phát hiện Aaron cũng không phải là Milton đi. Vừa rồi lại là một cỗ hùng vĩ tinh thần lực đảo qua, sau đó bị hệ thống tự động hấp thu, trực tiếp tăng 10 điểm cao cấp rút thưởng năng lượng. Aaron còn có thể không biết là chuyện gì xảy ra sao? Mặc dù Aaron có chút bận tâm giáo sư X thông qua sóng não cường hóa dụng cụ sẽ đạt tới để cho mình không cách nào chống lại trình độ, bất quá cũng tin tưởng giáo sư X sẽ không làm quá kích hành vi. Hơn nữa Aaron hiện tại tinh thần lực cũng không thể cùng ngày mà cùng rút đến Uchiha Shisui đằng sau, đã là cao cấp thuộc tính phạm trù, cũng là không phải lo lắng quá mức giáo sư X có thể vượt qua chính mình hai cấp bậc đi. Aaron ngược lại là còn có một chút nhớ có phải hay không có thể lại đến một phát giải tỏa đâu. Chỉ là kết quả là để Aaron an tâm, nhưng cũng không kinh hỉ, ngược lại là có chút kỳ quái. Bởi vì giáo sư X thông qua sóng não cường hóa dụng cụ cường hóa tinh thần lực vẫn là bị hệ thống định nghĩa là cao cấp rút thưởng năng lượng. Aaron phỏng đoán là giáo sư X nếu như là một chương thẻ nhân vật lời nói, như vậy thì khẳng định có kỹ năng đặc thù gia trì, X-gen cường hóa loại hình, để hắn tinh thần năng lượng tính toán công thức khác hẳn với người khác. Tựa như Aaron hiện tại tinh thần năng lượng tổng lượng là tinh thần lực thuộc tính sao 10 lời nói. Giáo sư X có lẽ chính là tinh thần lực thuộc tính sao 100. Thậm chí là sao 1000, giống như đồng dạng là 100 điểm tinh thần lực thuộc tính. Aaron có 1000 tinh thần năng lượng, giáo sư X nói không chừng có thể có 100.000. Đồng thời còn có đủ loại chuyên môn kỹ năng, đặc tính gia trì, tỉ như tăng phúc tinh thần lực, trinh sát phạm vi, dò xét tâm linh, tư duy lúc không dễ bị phát giác, dịch xuyên thấu đối phương tinh thần lực loại hình cường lực đặc tính. Hy hữu kỹ năng, thật giống như pháp sư pháp thuật chống cự xuyên thấu, pháp thuật tăng hiệu, thuấn phát pháp thuật loại hình, mà sóng não cường hóa dụng cụ thì tương đương với siêu hiếm đặc thù đạo cụ, thật giống như Aaron đạt được Serenian, nhưng còn muốn lợi hại hơn một ít, có thể đem tinh thần lực tăng phúc đạt tới tầng thứ cao hơn hiệu quả. Nhưng bản chất vẫn là ban đầu cao cấp rút thưởng năng lượng. Nhân vật cao cấp thẻ phạm trù. Nói cách khác, giáo sư X thì tương đương với trong nhà có mỏ siêu cấp player. Chí Tôn VIP, công ty đồng sự tài khoản trò chơi loại hình, dựa vào siêu hiếm kỹ năng, trang bị, có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí vượt cấp treo lên đánh tầng cấp cao hơn tồn tại. Chỉ là lúc này Aaron tinh thần lực cũng thăng cấp, giáo sư X nhìn thấy, vẫn là Aaron trong nháy mắt liền biến thành một cái hình người lỗ đen. Chỉ là trong nháy mắt hình ảnh, vẫn là để giáo sư X xác nhận, Aaron cũng không phải là Mutant, mà là có một loại nào đó chỗ đặc biệt nhân loại. Aaron cũng không có quá để ý, cũng không có ý định lừa gạt tiến vào Mutant tộc đàn bên trong. Thật sự là không tốt lắm ở chung, vẫn là kính nhi viễn chi tốt, danh vọng có thể soát đến thân mật, Aaron đều biết đủ. Một bên khác, Mystic Raven mở hai mắt ra, nhìn thấy chính là xa lạ đỉnh. Không đúng, Mystic trong lòng kinh hãi, trí nhớ của nàng còn dừng lại tại trà trộn vào học viện X, hao tốn không ít thời gian, nghe được Rogue tin tức, đem thân thể biến hóa thành Rogue bạn mới, cái kia gọi Bobby Đại Nam Hài, sau đó lấy lời nói mỉa mai nhau, cho Rogue ép buộc đi, vừa vặn thông chi Eric, Magneto, sau đó chính là muốn tiến hành bước kế tiếp động tác. Làm sao lại biến thành nằm tại trên một cái giường rồi? Chẳng lẽ là Chác, giáo sư X, bị hắn phát hiện ta, sau đó tâm khống ta? Vẫn là cái kia chán ghét Jean Grey. Không được, Eric kế hoạch chẳng lẽ muốn bại lộ. Mystic thiên biến vạn hóa, bản thân là một thân kỳ lạ làn da màu xanh lam. Nhìn không ra niên kỷ, trên thực tế Mystic Mutant năng lực ngoại trừ biến hóa tự thân, còn mang cho nàng siêu việt thường nhân cực hạn mấy lần tố chất thân thể cùng tinh thần lực. Còn có vĩnh viễn bảo thanh xuân, sinh mệnh kéo dài năng lực. Mystic chân thực tuổi tác so giáo sư X cùng Magneto còn lớn hơn, cũng là cùng Black Widow Natasha thuộc về không thể đề cập cấm kỵ. Hơn nữa vị này thuở nhỏ liền cùng giáo sư X quen biết, từng có một đoạn rất phức tạp lịch sử. Mystic cũng bởi vậy đối với giáo sư X 10 phần hiểu rõ, cũng biết một ít lần tránh giáo sư X tinh thần lực quét xem khiếu môn, lúc này mới dám nghênh ngang chui vào nhìn như lỏng lẻo. Nhưng kỳ thật có giáo sư X tinh thần lực bao phủ, coi là vững như thành đồng học viện X, không nghĩ tới vẫn là sơ sót a. Mystic một trận não bổ, ngược lại không hoảng hốt. Brotherhood of Mutant cùng X-Men từ khi thành lập tới nay liền bắt đầu tương ái tương sát. Mystic cùng Magneto, giáo sư X càng là có đếm không hết ân oán gút mắc. Biết giáo sư X cũng sẽ không đối với nàng làm cái gì. Trái phải bất quá là cái kia mấy bộ cũ đường, tóm lại có thể bị Magneto tìm biện pháp đổi về đi. Ngay tại lúc Mystic càng nghĩ trong lòng càng an tâm thời điểm, đột ngột truyền đến một cái xa lạ giọng nam, một câu, thật có lỗi dùng loại biện pháp này đưa ngươi mời đi theo. Nhưng là sự cấp tòng quyền, còn xin ngươi thứ lỗi. Phá vỡ Mystic tất cả tưởng tượng. Ai? Mystic nhẹ giọng khẽ kêu, bờ eo thon vừa dùng lực, liền cả người từ mềm mại trên giường bay lên không bắn lên. Trên không trung một cái duyên dáng xoay người, nhẹ nhàng rơi xuống đất, bày ra một cái công kích lên tay tư thế. Mystic nhưng không có thể khóa chặt mục tiêu, sau đó nhưng lại nghe được sau lưng trước kia vị trí của nàng lần nữa truyền đến cái kia đạo giọng nam, nhẹ giọng nói ra, đừng như vậy, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Mystic trong lòng lần nữa giật mình, nói thầm một tiếng hỏng bét. Đây là một cái tốc độ hình, thậm chí là không gian hình năng lực Milton, thậm chí là tinh thần lực thuộc loại. Chính là hắn đem ta bắt đến nơi đây tới. Mystic thở dài, buông xuống phòng ngự tư thế, cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, cười nói ra, tốt, vậy chúng ta nói chuyện. Ngươi là ai? Để cho ta nhìn xem ngươi a. Mystic chỉ cảm thấy tầm mắt trong nháy mắt mơ hồ, trước người đã đột ngột nhiều một cái cao lớn uy mãnh thân hình, một cái phong thần tuấn lãng tuổi trẻ nam tính, rất rực rỡ cười nhẹ nói ra, ngươi tốt, chính thức nhận thức một chút, ta gọi Aaron Walker. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?